Chương 706, Vân Phiêu Miểu không dám tin. Thiên Đế Tông cứ như vậy, lại lần nữa nhiều hai vị tân cao tầng. Một vị Vân Phiêu Miểu, trước mắt còn tại Hậu Sơn bên trong bế môn tư quá. Mà mới nhậm chức luyện khí trưởng Lão Dương nói thành, chính là một mực thâm cư với luyện khí các chính giữa, gần như từ bất quá hỏi thế sự, thậm chí ngay cả đại môn cũng không bước ra một bước. Dương Đạo Thanh mỗi ngày cũng điều nghiên trên tay quyển bí tịch kia, hoàn toàn không có công phu để ý tới những chuyện khác, chỉ là trong tay quyển này luyện khí bí tịch, cũng đã đủ hắn được dùng một đời rồi. Mà vào thời khắc này sau trong núi, giờ phút này chính có một ít nhân đủ tụ tập ở đây. Trần Hy bốn vị đệ tử chân truyền, giờ phút này toàn bộ cũng ngồi chung một chỗ. Vân sư đệ, ngươi cũng đừng quá mức nản chí rồi. Tin tưởng Ly Trần trưởng lão rất nhanh sẽ trở lại. Lâm Phàm đang do dự rồi một lúc sau, hắn đi tới Vân Phiêu Miểu bên người, sau đó nhẹ nhẹ vô vai hắn một cái. Lâm sư đệ, ngươi là thiên giới Bắc Thiên Đế quân đi. Vân Phiêu Miểu sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn chỉ là liếc Lâm Phàm liếc mắt, sau đó vẻ mặt tươi cười nói một câu. Chẳng lẽ có người cùng ngươi nói ta xuất thân sư huynh ta quả thật đến từ thiên giới? Lâm Phàm có chút kinh ngạc nhìn Vân Phiêu Miểu liếc mắt, sau đó cười nói một câu. Nhắc tới, đó đã là chuyện rất lâu trước kia chuyện, chắc hẳn ngươi nên cũng không nhớ ta. Vân Phiêu Miểu khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Lâm Phàm lên tiếng nói, thần sắc rất là nghiền ngẫm. Vân sư đệ, lời này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta trước đã từng bái kiến? Lâm Phàm nghe được Vân Phiêu Miểu lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Lâm sư huynh có thể thật là quý nhân hay quên chuyện à, ngươi chẳng lẽ quên, đến tột cùng là ai là ngươi mở linh trí sao? Vân Phiêu Miểu đột nhiên cười một tiếng, sau đó sắc mặt cổ quái nói một câu. Lâm Phàm nghe được Vân Phiêu Miểu lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sửng sờ nơi đó, trong mắt lóe lên một vệt nồng nặc nhớ lại vẻ. Lâm Phàm cũng không phải là nhân tộc, mà là yêu thú thân, hắn cũng là không phải thiên giới sinh trưởng ở địa phương sinh linh, cũng là từ một nơi phàm trần phi thăng lên đi, trải qua vô mấy tuổi nguyệt hậu mới lên đỉnh thiên giới đỉnh phong. Đó đã là vô nhiều năm tháng chuyện khi trước rồi, thậm chí ngay cả Lâm Phàm chính mình cũng có chút không hồi tưởng lại nổi, chính mình mới bắt đầu thời điểm, rốt cuộc là như thế nào thông linh trí. Chỉ là loáng thoáng giữa, Lâm Phàm phảng phất hồi tưởng lại mấy bức họa. Lâm Phàm trong đầu kia đạo nhân ảnh, dần dần cùng trước mắt Vân Phiêu Miểu lẫn nhau trong hợp, cuối cùng hoàn toàn trọng điệp với nhau, hoàn toàn biến thành cùng một người phảng phất trí nhớ áp môn bị trọng mới mở ra một dạng. Lâm Phàm trước những thứ kia đã sớm bị quên trí nhớ, chậm rãi nổi lên. Ngươi là Lâm Phàm đồng tử có chút keo lại đến, hắn vẻ mặt vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm Vân Phiêu Miểu, sau đó mặt đầy rung động lên tiếng nói. Lâm sư huynh, bất kể ta đã từng thân phận là cái gì, bây giờ ta chỉ là sư tôn đại nhân quan môn đệ tử, ngươi tiểu sư đệ mà thôi. Vân Phiêu Miểu chậm rãi lắc lắc đầu mình, sau đó giọng ú ú nói một câu. Vân Phiêu Miểu thật nằm mộng cũng không nghĩ tới, tự mình ở vô nhiều năm tháng trước tiện tay điểm hóa một con linh thú, bây giờ lại sẽ trở thành hắn sư huynh. Lâm Phàm nghe được Vân Phiêu Miểu lời nói sau, hắn hít một hơi thật sâu, lúc này mới cưỡng ép đè lại trong lòng mình khiếp sợ. Nhưng là cái kia không ngừng khẽ run thân thể, hay lại là biểu minh nội tâm của hắn, thực ra cũng không có nhìn qua bình tĩnh như vậy. Vân sư đệ, có thể hay không cùng sư tỷ tiết lộ một phen, ngươi kết quả sống bao nhiêu tuổi? Mặc dù ta là các ngươi đại sư tỷ, nhưng là ta tuổi tác, thật giống như so với các ngươi tất cả mọi người đều trẻ hơn. Lâm Thiên Tuyết đang do dự rồi một lúc sau, nàng hướng về phía Vân Phiêu Miểu hết sức tò mò địa hỏi một câu. Thực ra Lâm Thiên Tuyết nói quả thật không sai, nàng những sư đệ này, thật là một cái so với một cái tuổi lớn hơn. Hoàng Tuyền cũng không cần nói, làm đã từng quân lâm thiên hạ Hoàng Tuyền Ma Đế, đây chính là sống hơn trăm ngàn năm tuyệt thế đế tôn. Về phần Lâm Phàm liền càng quá đáng rồi, hắn sống năm tháng so với Hoàng Tuyền còn phải lâu đời rất nhiều, bằng không cũng sẽ không trở thành thiên giới chúa tể một phương. Bây giờ ở Vân Phiêu Miểu gia nhập tông môn sau này, lúc này được rồi, thật là càng ngày càng vượt quá bình thường nghe Lâm sư đệ trong lời nói ý tứ. Tựa hồ chính mình vị tiểu sư đệ này, cũng là một cái nổi tiếng nhân vật ta hơn nữa xem ra, tựa hồ nếu so với Lâm sư đệ sống thời gian lâu hơn, phỏng chừng lâu còn là không phải một điểm nửa điểm. Bằng không, Lâm Phàm cũng sẽ không là như bây giờ sắc mặt. Thật may còn có sở sư đệ theo ta, nếu không thật đúng là quá xấu hổ. Lâm Thiên Tuyết vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình ngực, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói đến, cả người tâm tình cũng khá hơn nhiều. Giờ phút này Lâm Thiên Tuyết hoàn toàn cũng không rõ ràng, hắn những sư đệ này, nếu như nghiêm túc xếp hàng lên tuổi lời nói, như vậy Sở Vân tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, dù sao Sở Vân nhưng là thiên đạo a, đó là thế gian vạn vật khởi nguyên, tuyệt đối là chân chính thọ giữ thiên tề, liên quan tới ta cụ thể sống bao nhiêu năm tháng, sư đệ ta thực ra cũng có chút không nhớ rõ. Bất quá đoán chừng, thế nào cũng phải có hàng ngàn vạn năm tả hữu đi. Vân Phiêu Miểu nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu, giọng thập phần không xác định. Hàng ngàn vạn năm vậy ngươi khởi là không phải thành lão quái vật rồi hả? Lâm Thiên Tuyết nghe được Vân Phiêu Miểu lời nói sau, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền nhổ nước bọt một cái âm thanh. Vân Phiêu Miểu nghe được chính mình đại sư tỷ lời nói sau, hắn có lòng muốn lên tiếng cãi lại, lại là hoàn toàn không dám cùng đại sư tỷ làm ngược lại, chỉ có thể ngượng ngùng cười hai tiếng. Đại sư tỷ, phải nói lên lão quái vật lời nói, hẳn đứng đầu không ngoài chúng ta sư tôn đại nhân mới đúng á, dù sao hắn chính là một cái còn sống của ma, phỏng trừng sớm đang khai thiên tích địa chi sơ, hẳn cũng đã tồn tại đi. Vân Phiêu Miểu đang trầm ngâm rồi hồi lâu sau, hắn cười nói với Lâm Thiên Tuyết. Vân sư đệ, ngươi thật giống như hiểu lầm à, chúng ta sư tôn có thể là không phải cái gì đó của ma. Hoàng Tuyến nghe được Vân Phiêu Miểu lời nói sau, hắn đột nhiên cười một tiếng, sau đó lên tiếng nói một câu. Này cái này không thể nào đi sư tôn đại nhân, nếu là không phải cổ ma, vậy tại sao sẽ nắm giữ cổ ma chi lực? Vân Phiêu Miểu nghe được Hoàng Tuyền lời nói, tất cả người hắn trực tiếp sửng sờ tại chỗ, sau đó vẻ mặt ngộng bức lên tiếng hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, sư tôn đại nhân thật giống như thu đi một tí ký danh đệ tử, cũng chính là những cổ ma đó đi. Lâm Thiên Tuyết đang do dự rồi một lúc sau, giọng nói của nàng chần chờ lên tiếng nói. Lâm Thiên Tuyết sở dĩ phải nói như vậy, là bởi vì nàng hồi tưởng lại trước Thiên Đế Tông xuất hiện một chuyện, đó chính là thân cao vạn trượng hồng ma, lại gọi Trần Hy Vi sư tôn. Này điều này sao có thể? Vân Phiêu Miểu hai chỉ con mắt đột nhiên trợn to, hắn mặt đầy vẻ chấn động, đã là bị Lâm Thiên Tuyết lời nói, cho hoàn toàn dao động kinh động. Trần Hy là cổ ma, chuyện này, liền đã đầy đủ làm hắn kinh hãi, có thể bây giờ bọn hắn bây giờ lại tự nói với mình, chính mình sư tôn căn bản liền không phải là cái gì cổ ma. Ngược lại là một tay điều giáo ra những cổ ma đó tối cao tồn tại, điều này làm hắn như thế nào dám tin tưởng.